Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Nhà giàu nhất chấp niệm. Ngày thứ hai, đệ nhất hào ở trong đại sảnh kiều chân bắt chéo, soát lấy diễn đàn, xem có hay không thổi chính mình thiếp mời. Ly Hận Thiên Ngưu bước, chân đạp thiên thần, quyền đả Amaterasu. Ly Hận Thiên, kế tiếp thần bảng công hội. Châu Tế liên kết, chờ mong Ly Hận Thiên thành tích ưu dị. Luận Bảo Quân thực lực chân thật. Ly Hận Thiên pháp sư Gina, một tên biến thái băng hệ khống chế pháp sư. Ly Hận Thiên pháp sư Lina, cường đại nhân gian đại pháo. Nhìn hồi lâu, đại bộ phận đều là nói khoác lão đại bảo quân, còn có một bộ phận đang nổ chính mình hai cái nữ nhi bảo bối Gina, Lina. Theo hắn biết, hai cái nữ nhi đều là siêu cấp chức nghiệp ẩn. Ly Hận Thiên đệ nhất hào thảo luận thiếp, rốt cục đệ nhất hào thấy được một mảnh liên quan tới chính mình thiếp mời, quả đoán điểm đi vào nhìn một cái. Đệ nhất hào là ai? CMN. Đệ nhất hào cái này thực thì cấp thao tác làm sao vào Ly Hận Thiên? Đi quan hệ a, hắn là bạo quân đại lão thân nhi tử sao? Dĩ nhiên có thể vào Ly Hận Thiên. Thao tác nát thành như vậy còn có thể vào Ly Hận Thiên? Lão tử không phục, đệ nhất hào có thể đi vào Ly Hận Thiên, thực sự là mộ tổ bốc khói xanh, tìm vận may nữa à? Vào Châu Tế liên kết, cái này đệ nhất hào liền chỉ do cho Hoa Hạ người chơi mất mặt a. Kiến nghị thịt người đệ nhất hào, đem hắn chặt. Ai ước ao khâng đến phốp, nhìn xong nhắn lại, đệ nhất hào thổ huyết, không nghĩ tới mình bị phun thảm như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình thao tác, đừng nói cùng lão đại so với, coi như cùng hai nữ nhi so với, vậy cũng kém 108.000 dặm. Bất quá càng như vậy, đệ nhất hào càng có loại ôm được rồi bắp đùi dắt lừa thuê. Bằng không hắn trước đây cực lực giao hảo bạo quân, sợ rằng hiện tại chính mình tiễn đối phương một cái nhà biệt thự cũng đừng hòng gia nhập vào Ly Hận Thiên. Chính mình thật đúng là cơ trí a. Mặt khác, về sau muôn ngàn lần không thể cho lão đại đá chính mình cơ hội. Đệ nhất hào hạ quyết tâm. Trong lúc suy tư, vài tên công nhân ở hộ vệ dưới sự giám thị mang một cái dương lớn đi vào đại sảnh, xem đóng gói là thần vực chí tôn cabin trò chơi. Chuyện gì xảy ra? Đệ nhất hào hỏi. Lão bản, hạng tổng nói muốn chơi thần vực, chúng ta cho nàng mua một máy cabin trò chơi. Bảo Tiêu cúi đầu nói. Tiểu Hà muốn chơi thần vực. Đệ nhất hào không nhịn cười được. Đã biết vị như hoa như ngọc muội muội từ nhỏ đã là một gã học bá, sau khi tốt nghiệp một mực phú uôn làm đầu tư công tác, xem thường nhất khiến người mê muội mất cả ý chí trò chơi. Không nghĩ tới liền nàng cũng không chống cự nổi thần vực dụ hoặc. Xem ra lão đại dự đoán đúng, thần vực mới là tương lai, trong thực tế buôn bán sẽ càng ngày càng không bao nhiêu tiền. Xem ra ta cũng có thể nhiều bán một ít hiện thực sản nghiệp đầu tư vào thần vực trong. Đệ nhất hào gật đầu. Vào buổi trưa, đệ nhất hào cùng bí thư nói chuyện điện thoại, quyết định bán ra một bộ phận rác rưởi tài sản, đại khái hơn 30 tỷ nhân dân tệ, toàn bộ đầu nhập dưới cờ một nhà buôn bán võng du trong công hội. Sau đó, mới chậm ung dung đăng nhập vào trò chơi. Keng, du hí nêu lên, người chơi mục sư Tiểu Hà, đẳng cấp LV1, chức nghiệp mục sư, gia nhập Ly Hận Thiên công hội. Vừa mới login, đệ nhất hào liền thấy một cái tin tức. Ngạch, lão đại rốt cuộc lại nhận người. Đệ nhất hào cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, làm sao tên này cảm giác rất quen thuộc. Tiểu Hà, lúc này, liên tiếp nói chuyện phiếm vang lên. Cô, người rốt cục thượng tuyến. Đợi người tốt lâu. Pháp sư Gina nói rằng, Cô, người trước làm quen một chút thao tác. Ở Tân Thủ Thôn làm một ít nhiệm vụ. Có thể dùng tiền mời người giúp ngươi đánh quái. Pháp sư Lina cũng nói. Phốp, cô, nàng là muội muội Vũ Hà. Phốp, cô, nàng là muội muội Vũ Hà. Đệ Nhất Hào che mắt. Không ngờ như thế muội muội là bị hai nữ nhi lôi kéo cùng nhau chơi thần vực. Nhưng lại gia nhập vào chính mình công hội Ly Hận Thiên. Nhất thời, một loại cảm giác là lạ tự nhiên mà sinh. Cô, ta giới thiệu cho ngươi một chút trong công hội nhân. Cái kia Bạo Quân tiểu ca ca, là hội trưởng, là thần vực đệ nhất cao thủ. Sau này sẽ là hắn bảo hộ ba người chúng ta Lạc Tương Đương. Phải nhiều giữ gìn mối quan hệ yêu. Cái kia Đệ Nhất Hào, ngạch, một cái liếm cẩu, không cần để ý hắn. Pháp sư Lina nói lần nữa. Phốp, gọi nhân ra liếm cẩu không quá lễ phép a. Mục sư Tiểu Hà nói. Hanh, liếm cẩu, ta và tỷ tỷ mỗi ngày như vậy kêu. Cũng không còn thấy hắn tức giận nha. Pháp sư Lina nói rằng. Phốp, Đệ Nhất Hào nhìn nói chuyện phiếm ghi lại một lần nữa thổ huyết. Không bao lâu, hội trưởng Bạo Quân cũng gia nhập vào nói chuyện phiếm. A còng mục sư Tiểu Hà, hoan nghênh gia nhập vào Ly Hận Thiên. Chúng ta công hội không có gì quy củ, chơi vui vẻ là tốt rồi. Bạo Quân nói rằng, cảm ơn hội trưởng quan tâm. Mục sư Tiểu Hà trở lại đến, còn có chút khẩn trương. Dù sao, lúc trước nàng điều tra tư liệu, cái này Bạo Quân, không sai biệt lắm cùng một vị thần khí ca, đồng thời được khen là Giang Nam phục tối cường người chơi. Mà chính mình, bất quá là một con gà. Tốt, nghe nói ngươi là Lina, Gina, cô, đều là người một nhà. Về sau liền đem công hội trở thành nhà mình a. Bạo Quân lại nói, đối với... người một nhà yêu, Pháp sư Lina nói, cô, ngươi xem phải không, hội trưởng người rất tốt, đối với tỷ muội chúng ta so với hôn ba đều hôn. Pháp sư Gina nói rằng, A còng Bạo Quân, tốt hội trưởng, hạng Vũ Hà cũng dường như cảm thấy hội trưởng người cũng không tệ lắm. Như vậy trả lời một câu, sau đó lại nói, A còng Pháp sư Lina. A còng Pháp sư Gina, hai người cô gái nhỏ, nếu như ba người biết, hai người phía sau nói hắn như vậy, phỏng chừng muốn chọc giận nổ tung. Hanh, hắn đáng đời, ai bảo hắn không có kết thúc một cái làm cha nghĩa vụ. Gina trở lại đến, ô, hắn phụ mẹ ta, hắn là tên khốn kiếp. Lina trở lại đến, ai, đều đi qua. Hạng Vũ Hà thở dài, ta, Đệ Nhất Hào trong nháy mắt không gì sánh được khó chịu. Năm đó, đúng là hắn cô phụ hai nữ nhi mẫu thân, cho nên vẫn không chiếm được nữ nhi tha thứ. Bất quá chuyện đã qua không cách nào vãn hồi. Hắn hiện tại, cũng chỉ cầu có thể vẫn đứng ở Ly Hận Thiên, yên lặng bồi chính mình hai cái nữ nhi chơi game, dù cho được xưng là liếm cẩu. Cũng không cái gọi là, hắn đều nguyện ý chịu được. Được rồi, A còng mọi người hai ngày này gia tăng luyện cấp, tranh thủ đem một hai kỹ năng vọt tới LV6 cấp. Ân, châu tế liên kết lập tức bắt đầu rồi. Hội trưởng Bạo Quân lại đang trong bầy nói rằng, tốt hội trưởng ca ca, Lina nhất định nỗ lực. Tốt, Ngô, hội trưởng tiên sinh, ta cũng sẽ cố gắng. Hạng Vũ Hà cũng yếu ớt trả lời một câu. Hắn hiện tại là một con cái gì cũng không hiểu manh mới. Thì đi tham gia thế giới tối cao tiêu chuẩn châu tế liên kết. Áp với Sơn Đại A. Yến Ninh, Quốc Mậu Đại Lâu, ngôi sao tổng bộ, hội trưởng, 15 tên ngôi sao đội viên chủ lực đã tập kết hoàn tất. Tùy thời có thể, tiền. Trước đây hướng cổ thần chiến trường, tham gia châu tế liên kết, một gã phó hội trưởng, hướng hội trưởng tuyên cổ ngôi sao báo cáo. Tốt, hai ngày này làm cho lưu tinh bọn họ gia tăng huấn luyện. Lần này châu tế liên kết. nhất định phải bắt được quán quân. Hội trưởng Tuyên Cổ Ngôi Sao gật đầu. Ân, ngôi sao làm hoa hạ khu duy nhất thần bảng công hội. Dưới cờ tinh anh vô số. Lúc này đầy sách phân vì ba cái công hội tham gia dự toán tái. Chia ra làm ngôi sao, tinh quang, tinh vẫn, cái này tham gia công hội. Không huyền niệm chút nào thu được Yến Kinh thí luyện bảng tiền tam danh. Cho nên, bằng ngôi sao tổng cộng phái ra 15 danh đội viên. Hội trưởng, lúc này đầy dự toán tái có điểm quái thật đấy. Kia cái gì Ly Hận Thiên? Bốn gã người chơi, dĩ nhiên tới sát 1000 tầng. Phó hội trưởng sờ cằm một cái, vẻ mặt cổ quái, bằng không cát bác, bốn người làm sao có thể đem vạn người phó bản thông quan đến 1000 tầng. Tuyên Cổ Ngôi Sao lắc đầu, lạnh lùng nói rằng, phó bản có thể cát bác, nhưng trên chiến trường liền không cách nào cát bác. Hy vọng cái này Ly Hận Thiên, đừng tại thế giới trên võ đài cho chúng ta hoa hạ khu mất mặt mới tốt. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.